Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, các fan hâm mộ lấy điện thoại mình ra. Tách tách, chụp ảnh như sợ bỏ lỡ gì đó. Dù rằng trước đó đúng là có người chụp được ảnh cả nhà 5 người Diệp Hoài Cẩn, nhưng rất nhiều lúc đối phương không lộ mặt thật. Bây giờ thì khác, cả nhà 5 người họ đều đứng trước mắt fan hâm mộ thế này. Trên mặt không có gì che chắn cả. Cứ thế, người ta nhìn thôi cũng thấy vui tai thích mắt. Cảm giác kích động càng mãnh liệt hơn. Vì thế lúc họ xuống xe cũng có cảm giác bất ngờ. Cả nhà này trông hài hòa quá. Thật sự rất đẹp. Nhìn kỹ thêm nữa thì 23.333. Thật sự là câu kinh điển liên quan tới gia đình Diệp Hoài Cẩn không sai mà. Cả nhà 5 người, ảnh đế xấu nhất, ảnh đế Diệp đẹp trai là đúng, nhưng họ thường nhìn thấy rồi, còn vợ và con anh thì ít khi thấy. Họ đã tưởng tượng rất nhiều. Khi cả nhà xuất hiện trước mắt fan hâm mộ, diện mạo còn tinh xảo hơn trong tưởng tượng nhiều, chỉ càng tăng thêm độ đẹp cho cả nhà nam thần thôi. Thế là các fan hâm mộ ghim sâu vẻ bề ngoài cả nhà Diệp Hoài Cẩn vào trong đầu qua cuộc gặp mặt trực tiếp này. Càng nhìn càng thấy cả nhà này như bước ra từ trong tranh. Khoảnh khắc Mục Nhan xuống xe đã cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng rực dồn vào mình. Bỗng chốc cô thấy hơi mất tự nhiên, thở hắt ra một hơi. Mục Nhan giúp mình bình tĩnh hơn. Khóe miệng cô nở nụ cười nhẹ rồi cùng Diệp Hoài Cẩn dắt ba đứa nhỏ đi về phía xe chuyên chờ của khách sạn đang đậu ở bên cạnh. Diệp Hoài Cẩn thấy biểu hiện của Mục Nhan, mắt anh cũng đong đầy ý cười. Sau đó nghe hai bên có người gọi tên mình. Lúc nhìn sang, anh còn vẫy tay về phía đó. Còn ba cậu nhóc, lúc thấy cảnh tượng này thì cũng vẫy tay với đám đông theo bố. Có sao học vậy? Sau đó là tiếng hò hét càng vang dội. Thấy vậy, ba cậu nhóc không nhịn được cười, vẫy tay càng nhiệt tình hơn. Thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết của ba cậu nhóc, Mục Nhan cũng nở một nụ cười. Xem họ cưng con kìa. Trước đó đúng là hơi e ngại chúng sẽ sợ việc bị vây quanh. Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, chúng lại càng hí hửng. Trước đây đúng là cô lo bò trắng răng rồi. Cứ thế, trong tiếng hò reo kích động của mọi người, cả nhà Diệp Hoài Cẩn đã lên xe và chờ đợi những người khác. Lên được xe, ba cậu nhóc vẫn thi nhau nhìn ra ngoài. Cái vẻ đáng yêu ấy khiến lòng người ra phải run rẩy. Khao khát muốn ôm ba cậu nhóc vào lòng vuốt ve. Vì có sự cản lại của nhân viên tổ công tác và cả tính tự giác của khách du lịch. Dù rằng có người thấy ba cậu nhóc dễ thương đi chăng nữa thì cũng không vượt qua rào cản của nhân viên công tác. Chỉ đứng xa xa nhìn về bên này, cũng vì nhóm Diệp Hoài Cẩn đã ngồi lên xe và quay lưng với họ. Ba cậu nhóc chơi một lúc cũng không chơi nữa. Chúng đang nói gì đó với bố mẹ mình. Không ít người tại hiện trường hơi thất vọng. Sau đó theo tiếng hét của những người khác, tầm mắt họ bất giác rơi vào chiếc xe phía sau. Một chương trình giải trí không thể chỉ có một nhóm khách mời được. Nhóm đầu tiên là Diệp Hoài Cẩn. Mấy nhóm khác là ai đây? Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, khi cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra khỏi xe. Chu Vãn, đúng là Chu Vãn rồi. Rất nhiều người tại hiện trường vẫn biết tới danh tiếng của Chu Vãn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Thế là, chồng con Chu Vãn trông thế nào đây? Đám đông vây quanh bắt đầu tò mò nhìn. Lúc này Chu Vãn không hề hay biết trong lòng đám đông này đang nghĩ cái gì. Sau khi xuống xe, cô ta nhìn thấy đám đông giơ tay xung quanh thì cũng tươi cười vẫy tay theo. Sau đó, phía sau Chu Vãn là Viên Bành Vũ và Triệu Dương. Khi hai người bước ra, bởi vẻ ngoài điển trai nên cũng thu hút được một trận hò reo. Nhưng vài người xung quanh đều ngây người khi nhìn nhóm Chu Vãn. Không phải quay, bố ơi, mình đi đâu thế? À, sao trừ nhóm đầu tiên ra thì đều là độc thân vậy? thế là rất có khả năng chương trình truyền hình này không phải. Bố ơi, mình đi đâu thế? Nếu không phải thì là chương trình gì? Đám đông bắt đầu không khỏi đoán thầm trong lòng, sau khi không còn thấy bóng dáng gia đình Mục Nhan nữa. Họ nhanh chóng đăng phát hiện của mình lên mạng xã hội. Một lượng lớn người nói rõ thế này đã ngay lập tức khiến trên mạng quay xe về tin tức liên quan tới việc Chu Vãn bí mật kết hôn sinh con. Tổ chương trình cũng nhân cơ hội này thay đổi ánh nhìn của mọi người về tin tức bí mật kết hôn sinh con của Chu Vãn, đồng thời bắt đầu điều hướng sự chú ý của cộng đồng mạng về chương trình của họ. Như tổ chương trình nghĩ, sau khi biết Mục Nhan và Chu Vãn không phải ghi hình. Bố ơi, mình đi đâu thế? Cộng đồng mạng bắt đầu để ý tới chương trình họ đang quay. Không phải, bố ơi, mình đi đâu thế? Thì có thể là gì? Lúc cộng đồng mạng trong nước đang quan tâm, Mango TV đã ra trận, đăng một bài Weibo mới lên trang Weibo chính thức. Weibo chính thức của Mango TV. Chương trình mới, Vòng Quanh Thế Giới, sắp ra mắt, bắt đầu từ tháng 7 phát sóng vào 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Kính mong chờ đợi, Weibo chính thức của Vòng Quanh Thế Giới. Bài viết này của Mango TV nhanh chóng điều chuyển tầm mắt của rất nhiều người. Ngay lúc này, Mango TV lại xuất hiện một chương trình mới. Đúng là làm người ta thấy thật trùng hợp. Chẳng lẽ đây là chương trình Chu Vãn và gia đình Diệp Hoài cần tham gia ư? Có dự đoán như vậy. Rất nhiều cư dân mạng bò vào Weibo chính thức của chương trình Vòng Quanh Thế Giới qua Weibo của Mango TV. Khi này, trên Weibo chính thức Vòng Quanh Thế Giới chỉ có duy nhất 4 bài đăng. Địa điểm ghi hình tập 2 Vòng Quanh Thế Giới đã định: đất nước Phật giáo Thái Lan. Địa điểm ghi hình tập 1 Vòng Quanh Thế Giới đã định: thành phố ẩm thực Thành Đô. Khách mời chính của Vòng Quanh Thế Giới đã định: Mục Nhan. Chương trình Vòng Quanh Thế Giới lên kệ đạo diễn Trần Trạm đã bắt đầu ghi hình. Kính mong chờ đợi. Cũng nhờ 4 bài đăng này đã làm vài cư dân mạng tới đây ngửi được mùi gì đó bất thường. Bây giờ nơi cả nhà Diệp Hoài Cần đang ở hình như là Thái Lan. Chẳng lẽ chương trình mà nhóm Diệp Hoài Cần quay chính là Vòng Quanh Thế Giới? Ừ, vậy Thái Lan là địa điểm ghi hình tập 2. Vậy thì tập 1 ghi hình ở Thành Đô thì sao? Quay khi nào vậy? Cả khách mời chính của Vòng Quanh Thế Giới là Mục Nhan nữa. Mục Nhan này từ đâu chui ra vậy? Trong lòng cư dân mạng có nhiều nghi vấn như vậy. Cứ thế cư dân mạng hí hửng bóc tách dựa theo những nghi ngờ này. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Đầu tiên là địa điểm quay tập 1 Thành Đô. Nếu như tổ chương trình từng quay, dù sao cả tổ chương trình lớn như thế cũng sẽ để lại dấu vết gì chứ? Rất nhiều người tra tìm theo thời gian, thậm chí là đăng bài tìm kiếm trên mạng. Vừa tìm kiếm đã có không ít cư dân mạng xuất hiện. Tôi nhớ ra rồi, mười mấy ngày trước tôi đến Thành Đô du lịch. Lúc đi qua một khu du lịch hình như đúng là có nhìn thấy cặp sinh ba mời khách trước cửa một nhà hàng. Chẳng lẽ là tập đó à? Tôi cũng nhớ ra rồi. Hình như có chuyện ấy đó. Nhưng tôi nhìn thấy một người phụ nữ dắt cặp sinh ba cơ. Hi hi, khi ấy tôi cũng có mặt. Tôi biết lâu rồi nhưng ban đầu người của tổ chương trình bí mật tìm tôi và nhờ tôi không truyền tin ra ngoài. Vì thế tôi mới không nói. Nhưng bây giờ bị phát hiện ra rồi thì nói thôi. Thế người phụ nữ dắt cặp sinh ba là vợ ảnh đế à? Chương trình này là của vợ ảnh đế. Ảnh đế chỉ tới làm khách thôi à? Vậy tên của vợ ảnh đế là Mục Nhan à? Dưới quyền năng không gì không làm được của cư dân mạng, Mục Nhan bắt đầu dần lộ ra khỏi mặt nước. Ít nhất thì đa số cư dân mạng biết được một chuyện. Vợ của Diệp Hoài Cần tên là Mục Nhan và tham gia chương trình mới Vòng Quanh Thế Giới của Mango TV. Khi có được kết luận này, phần lớn mọi người cảm thấy không có gì, nhưng có một bộ phận nhỏ hình như thấy được cơ hội công kích Diệp Hoài Cần. nhưng mà khi nhóm người đó vẫn chưa nghĩ ra sẽ công kích thế nào. Cư dân mạng vì vừa khui ra thân phận của Mục Nhan, họ đã nhanh chóng tới tài khoản Weibo. Mục Nhan theo Weibo chính thức, vòng quanh thế giới, Mục Nhan là vợ Diệp Hoài Cẩn. Rất nhiều người đều tò mò Weibo của cô có dáng vẻ thế nào. Mà sau khi lướt tới, rất nhiều cư dân mạng thấy Weibo của Mục Nhan rất thú vị. Phần lớn Weibo của Mục Nhan đều đủ các nội dung liên quan tới đồ ăn. Cách làm đồ ngọt đồ nhẹ, cách làm cao lương mỹ vị, còn có cách xử lý vài nguyên liệu. Tóm lại là cơ bản đều liên quan tới ăn uống. Vợ Diệp Hoài Cẩn là người có tâm hồn ăn uống nè. Thấy nội dung Weibo rồi lại nhìn ảnh đẹp về Mục Nhan được truyền trên mạng. Ấn tượng đầu của cư dân mạng về Mục Nhan rất tốt. Nhất là hình tượng yêu thích món ngon này đúng là rất dễ mến. Đọc từng bài Weibo, rất nhiều cư dân mạng phải thừa nhận một chuyện. Họ nhìn đến đói luôn rồi. Ảnh ẩm thực mà vợ ảnh đế chia sẻ hấp dẫn quá. Thêm cả phần miêu tả nữa. Rất nhiều cư dân mạng xem Weibo chẳng nghĩ gì nữa mà lập tức mở tủ lạnh nhà mình. Nhưng mà lúc ăn, rất nhiều cư dân mạng không quên một chuyện. Đó chính là ấn theo dõi. Thế là lượng fan hâm mộ trên Weibo Mục Nhan bắt đầu tăng vùn vụt sau khi thân phận cô bị lộ. Đồng thời leo lên tin tức và bảng chủ đề Weibo. Mọi chuyện xảy ra trên mạng trong nước cũng được Hướng Thiên theo dõi và tổng kết lại cho Diệp Hoài Cẩn. Hải Dương cũng nói với Mục Nhan. Có thể nói là Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan đều biết được chuyện thân phận Mục Nhan bị lộ trong khoảng thời gian ấy. Bấy giờ, Mục Nhan cầm điện thoại lướt Weibo của mình. Vì bình luận dưới bài đăng của cô đã bị chiếm trọn bởi cư dân mạng nghe đồn mà đến rồi. Cách chương.